Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 34, tác giả Phong Hoàng Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lão Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like video, chia sẻ video giúp Phong cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Hiện tại thì cái bộ Kiếm Lai này do ảnh hưởng tiến độ của bản dịch nên mình chỉ có thể đọc 2 ngày một tập, nên rất mong các anh em hãy thông cảm nhé. Bởi vì cái bộ này dịch cũng khá là khoai, khá là khó, nên để dịch giả có một bản dịch chất lượng thì mình cũng đã nói nhiều lần là các bạn ấy phải mất nhiều thời gian. Còn những cái bản dịch trên mạng hiện tại thì nó là dịch qua qua thôi, các bạn có thể, nếu các bạn muốn đọc thì các bạn có thể lên mạng đọc, nhưng dĩ nhiên là các bạn hình như phải mua VIP hay gì đấy. Còn với bản dịch của Lão Nhân Môn thì đó là một bản dịch mình nghĩ là chất lượng nhất và giải thích rất là rõ, nên anh em nếu mà cảm thấy chậm thì các bạn có thể tích một số tập để các bạn nghe dần. Và còn một ý nữa là hiện tại bên Lãng Nhân Môn có gửi cho mình một bộ truyện nữa cũng rất là hay và trên mạng cũng không có đầy đủ. Rất nhiều anh em đã tìm cái bộ truyện này để đọc nhưng mà không có đâu. Và có thể mình sẽ đọc, nếu mà tiếng Kiếm Lai nó chậm thì mình sẽ đọc thêm một bộ truyện này, nó cũng không dài, nó chắc khoảng 500 chương gì đấy, khá là hay. Thì mình có thể mình sẽ đọc thêm bộ này để bù vào cái thời gian của Kiếm Lai. Kiếm Lai thì anh em có thể tích truyện để nghe, và khi nào nó nhiều thì anh em có thể nghe được đã hơn. Còn mình chỉ có thể hứa là khoảng 2 ngày một tập, nếu mà chậm quá thì 3 ngày một tập, để các dịch giả còn có thể trau chuốt được ngôn từ. Bởi vì các bạn đọc convert thì các bạn sẽ thấy cái bộ Kiếm Lai này khó vào đầu lắm, nên để người dịch có thể dịch ra được cái bản dịch mà hiểu được cho chúng ta, nó rất nhiều văn phong, cũng là Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, khá là nhiều, thì anh em hết sức thông cảm nhé. Còn cái bộ Chất Liệu Vĩnh Hằng thì mình vẫn duy trì cố gắng đọc nhanh để có thể kết thúc bộ này. Chất Liệu Vĩnh Hằng thì cũng không, còn không phải là ít đâu, nó cũng còn mấy chục tập nữa đấy. Mình nhưng mà tiến độ của mình cố gắng một ngày ít nhất là một tập, còn có thể thêm đến hai tập để anh em có thể theo dõi nhanh và cũng kết thúc nhanh, và chúng ta chuyển bộ truyện nha các bạn nhé. Đấy là mình nói qua về cái bộ truyện Kiếm Lai này và cái quá trình đọc truyện trên kênh, tiến độ đọc để anh em có thể thông cảm. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập số 34 của bộ truyện Kiếm Lai. Kiếm Lai, tập 34. Mụ đàn bà tai vạ đi mất, không có cảnh xuân phơi phới để nhìn. Đám người ở cửa hàng họ Dương cũng rủ nhau giải tán bằng sạch. Trịnh Đại Phong co đầu rụt cổ chạy tới dưới hiên nhà chính, ngồi xổm tít phía xa, không dám sán lại gần Dương lão đầu. Cùng là đồ đệ, nhưng đãi ngộ của hắn với Lý Nhị ở trước mặt người sư phụ này lại khác một trời một vực. Trịnh Đại Phong cũng oán sư phụ bất công, nhưng có một số việc đúng là không cam lòng cũng không được. Trịnh Đại Phong rụt rè hỏi: Sư phụ, nếu Tề Tĩnh Xuân quyết tâm không làm theo quy củ thì chúng ta phải tính như thế nào? Ông cụ chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ hút điếu tẩu. Một con mèo đen không biết từ đâu tới, vào lúc nào ngồi xổm cách chân ông cụ không xa, rũ mạnh thân mình làm nước mưa bắn tung tóe. Trịnh Đại Phong sốt ruột nói: Cái gã núi Trần Vũ kia thỉnh thần xuống núi, liệu có gây phiền phức gì không? Dù sao bây giờ cũng có vô số người đang rình mò nơi đây mà. Ông cụ vẫn chẳng nói chẳng rằng. Trịnh Đại Phong đã quen với thói ít lời của sư phụ nên không cảm thấy ngượng nghịu gì. Gã suy nghĩ miên man hồi lâu, nghĩ tới Tề Tĩnh Xuân bèn bật ra cổ mắng: Mẹ kiếp, Tề Tĩnh Xuân ngươi hèn nhát rụt cổ suốt 59 năm dòng, cứ như thế thêm vài ngày nữa thì có chết ai chứ. Đám bọt sách là một bọn ngu si, không thể nào mà hiểu được. Cuối cùng ông cụ cũng lên tiếng: Người chẳng đọc được quyển sách nào thì cũng ngu xì đấy. Trịnh Đại Phong không lấy làm nhục, vội quay đầu sang định đọt: Sư phụ, có cần con xoa bóp chân cho người không? Ông cụ lại nhạt bảo: Ta không có tiền đóng quan tài đâu, quên cái chuyện ấy đi. Trịnh Đại Phong gượng đỏ cả mặt: Sư phụ nói thế đau lòng con quá, đệ tử con đây chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có được cái hiếu thôi, sao có thể để tâm đến chuyện ấy được cơ chứ? Còn có phải vợ Lý Nhị đâu. Ông cụ ừ một tiếng, nói: Người còn không bằng à? Trịnh Đại Phong đen sì mặt mày, cụp đầu xuống như là quả cà phơi xương, chẳng còn chút tinh khí thần nào nữa. Xong chẳng mấy chốc, vẻ mặt gã đã ngập tràn vui vẻ và kinh ngạc. Bởi vì gã phát hiện ra hôm nay sư phụ vẫn ăn nói chuông ngoai như mọi khi, nhưng lại chịu khó nói nhiều hơn hẳn, quả thực là vô cùng hiếm có. Lúc nào trở lại ngôi nhà ở phía đông, gã phải uống một bầu rượu ăn mừng mới được. Tâm trạng của Trịnh Đại Phong tốt hẳn lên, thuận miệng hỏi: Sư huynh có ngăn được kẻ kia không? Lần này chẳng chờ ông cụ xỏ xiên, gã đã vào cho mình một phát. Sư huynh không ngăn được mới có kịch hay, chứ ngăn được thì sau này phải uống gió tây bắc mất. Ông cụ bỗng hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối: Trịnh Đại Phong, người có biết vì sao mình không có tiền đồ không? Trịnh Đại Phong sững người ra như trời trồng. Gã nghĩ câu hỏi này của sư phụ tất mang huyền cơ, nghĩ mình phải đối đáp cho tử tế, phải suy nghĩ cho cẩn thận mới được. Ai ngờ ông cụ đã nói toạc đáp án ra luôn: Vì ngươi xấu xí. Trịnh Đại Phong ôm đầu bằng cả hai tay, nhìn ra khoảng sân nước mưa vắng tung tóe. Một gã đàn ông trưởng thành cứ thế khóc không ra nước mắt. Quản sự phù đốc đạo chẳng cần phải nhìn vẻ mặt ai cũng đoán ra mình cứ ngồi lì ở đây thì không tiện, bèn lấy bừa một cái cớ để rời phòng. Trần Tùng Phong vẫn tiếp tục vùi đầu vào đọc hồ sơ, song đã tìm về vài phần khí độ phóng khoáng của con em thế gia, chứ không khum núm rụt rè như khi Trần Đối còn ở đây lúc trước. Thế nhưng hắn càng như thế, Lưu Bá Kiều ở một bên lại càng tức tối, ôm một bụng bực dọc không xả ra thì không thoải mái. Có điều tính tình ngay thẳng là một chuyện, không biết giữ mồm giữ miệng lại là chuyện khác. Lưu Bá Kiều cũng toan ra ngoài tản bộ, không nhìn thấy thì đỡ bực mình. Trần Tùng Phong đột nhiên ngẩng đầu cười bảo: Bá Kiều, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa à? Lưu Bá Kiều nhấc mông lên khỏi ghế, nghe vậy thì lại ngồi xuống cười gằn: Ái chà, còn có tâm trạng trêu chọc ta sao? Tiểu tử ngươi nghĩ thoáng phết đấy. Trần Tùng Phong buông một cuốn sổ cũ ở trong tay xuống, dầu dĩ nói: Để ngươi chê cười rồi. Bà nãy ngươi bênh vực ta, không phải ta không biết tốt xấu, nhưng mà... Lưu Bá Kiều sợ nhất là người khác nói mấy câu xến xùa, vội vàng xua tay chặn lại: Thôi thôi thôi, ta ngứa mắt cái dáng vẻ sợ mạnh hiếp yếu của cô nàng bà con xa kia nhà ngươi. Nói cô ta mấy câu là vì chính ta mau mồm mau miệng. Trần Tùng Phong ngươi không cần phải mang ơn làm gì. Trần Tùng Phong ngả người dựa vào lưng ghế, thở ra một hơi: Nếu còn ở nhà họ Trần quận Long Vĩ mà để trường bối nhìn tư thế này, thì bất kể là dòng trường hay là dòng thứ, trẻ con ắt phải ăn roi, người lớn sẽ bị giáo huấn. Người đọc sách trong các danh gia vọng tộc giàu sang hay bị quân nhân mỉa mai là đạo mạo nghiêm trang, làm màu làm vẻ. Nhưng quy củ thì chính là quy củ. Ngay khi được sinh ra từ trong bụng mẹ, con em sĩ tộc dù lớn dù nhỏ đều đã phải đi một con đường định sẵn, mưa dầm thấm lâu từ bé, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Đương nhiên cũng có nơi như nước Nam Giản ưa chuộng những danh sĩ nói xuông, những cuồng sĩ hoang đảng, lấy ngôn hành cử chỉ phóng túng làm lễ nghi mà nổi danh trong thiên hạ. Lưu Bá Kiều hỏi: Quan hệ giữa ngươi với Trần Đối là thế nào mà ngươi phải sợ cô ta như vậy? Nếu liên quan tới cơ mật của gia tộc thì cứ coi như là ta chưa hỏi. Trần Tùng Phong đứng lên ra đóng cửa phòng lại, đoạn ngồi xuống cái ghế ở quản sự ban nãy, rồi khẽ giọng hỏi ngược: Thân phận người mua sứ của thiếu niên họ Lưu thay đổi nhiều lần, cuối cùng lại rơi vào tay của họ Trần, Trần quận Long Vĩ bọn ta. Người không tò mò muốn biết lý do tại sao sao? Lưu Bá Kiều gật đầu: Chỉ e con bàn sơn viên núi Chính Dương có nghĩ vỡ đầu thì cũng không ngờ đối thủ cạnh tranh lập tức hành động sau khi nghe tin về bộ kiếm kinh kia không phải là tử địch của Phong Lôi Viên, mà lại là họ Trần quận Long Vĩ từ trên trời rơi xuống. Nét mặt của Trần Tùng Phong lộ rõ vẻ mệt mỏi, có lẽ là do tích tụ ở trên suốt dọc đường đi, suy nghĩ nhiều thì tinh thần uể oải. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được, muốn tìm người bày tỏ, lại thêm hắn vốn tin tưởng nhân phẩm và tính tình của Lưu Bá Kiều, bèn từ từ kể: Tuy họ Trần bọn ta có quan hệ khá thân thiết phòng đôi viên các người. Song con cháu họ Trần tuân thủ nghiêm ngặt lời dạy của tổ tiên, không xen vào ân oán ở trên núi cũng như dưới núi. Bọn ta giữ vững quy tắc này nhiều năm như thế, lẽ nào phải phá lệ vì một bản kiếm kinh chẳng có tác dụng gì với con em nhà mình ư? Họ Trần là con cháu dòng dõi Hương Thư, không phải là thế gia tu hành, lội vào vũng nước đục này làm cái gì cơ chứ? Lưu Bá Kiều suy nghĩ theo dòng gợn giận ấy. Là gia tộc họ Trần đối kia muốn thu bộ kiếm kinh này vào trong túi. Chẳng lẽ nhà cô ta là gia tộc kiếm tu quyền thế lánh đời nào đó sao? Trần Tùng Phong lắc đầu đáp. Cũng không phải như thế. Vừa nãy người cũng nghe Tiết quản sự nói rồi đấy. Họ Trần ở tiểu trấn chia thành hai nhánh. Trần đối thuộc nhánh rời đi sớm nhất kia. Bọn họ đi rất dứt khoát, thậm chí không ở lại Đông Bảo Bình Châu mà sang hẳn một châu khác. Trải qua nhiều đời sinh sôi nảy nở, nảy lộc đâm chồi, gia tộc Trần đối bây giờ đã được xưng tụng là nơi tập trung của phường Lâu Thế Gian. Đương nhiên tin tức này chưa được lan truyền rộng rãi ở Đông Bảo Bình Châu. Họ Trần quận Long Vĩ bọn ta có nguồn gốc sâu xa với bọn họ nên mới biết nội tình mà thôi. Lưu Bá Kiều cười nhạo. Là cô ả kia nói khoác, hay là người bắt nạt Lưu Bá Kiều ta học ít thế? Cô ta mà có công đức phường sao? Trần Tùng Phong giơ hai ngón tay. Lưu Bá Kiều trợn mắt bảo. Nghe cho rõ nhá, ta nói là công đức phường chứ không phải là công danh phường. Trần Tùng Phong vẫn không thu ngón tay lại. Lưu Bá Kiều ngạc nhiên quá đỗi, bèn hỏi với vẻ rất không cam lòng. Thế nhà cô ta có học cùng thư viện phường không? Học cùng thư viện phường mà Lưu Bá Kiều nói chính là ba học cung. 72 thư viện chính là chính thống của Nho gia, chứ không phải là thư viện bình thường của vương triều Thế Tục. Trên Đông Bảo Bình Châu rộng lớn cũng có chỉ có hai thư viện là Nhai Sơn và Quan Hồ mà thôi. Trần Tùng Phong chậm rãi thu một ngón tay về, chỉ để lại một ngón. Lưu Bá Kiều ra bộ toan đứng dậy, hai tay chống lên tay ghế, làm bộ hoảng sợ. Ta phải tranh thủ đi xin lỗi bà cố nội kia mới được. Ôi trời đất ơi, thân phận người ta hoành tráng đến vô lý như thế. Chớ bảo cô ta bắt Trần Tùng Phong ngươi lật vài cuốn sách, dù có bắt ngươi làm trâu làm ngựa thì cũng không có vấn đề. Trần Tùng Phong chỉ cười không nói. Có lẽ đây chính là sức hút độc đáo của Lưu Bá Kiều. Chuyện vốn là tủi hổ, ấm ức và ngượng nghịu, thế mà hắn nói xong thì người trong cuộc lại hoàn toàn không tức giận mảy may. Lưu Bá Kiều uốn éo cái mông, hai tay ôm ngực, đoạn nói rất chi là ung dung thản nhiên. Được rồi, biết lai lịch kiếp của ngươi và bà cố nội kia rồi, ngươi nói chuyện chính đi. Trần Tùng Phong cười nói. Thật ra Tiết quản sự cũng đã nói đáp án rồi. Lưu Bá Kiều bỗng ngộ ra. Tổ tiên của thiếu niên họ Lưu là người giữ mộ mà nhánh họ Trần là Trần Đối để lại ở tiểu trấn năm xưa sao? Trần Tùng Phong gật đầu đáp. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lưu Bá Kiều ồ lên một tiếng. Không đúng, chẳng phải kiếm kinh tổ truyền của thiếu niên họ Lưu kia xuất phát từ phản đồ của núi Chính Dương sao? Đương nhiên cũng có thể coi người đó là một trong các tổ sư của phong lôi viên bọn ta. Nhưng dù thế nào thì thời gian cũng không khớp, làm sao vị ấy lại trở thành người giữ mộ cho họ Trần của Trần Đối kia được? Trần Tùng Phong giải thích. Ta có thể xác định tổ tiên nhà họ Lưu chính là người giữ mộ của gia tộc Trần Đối. Còn việc vì sao vị kiếm tu trốn nít phong lôi viên lại vào tiểu trấn trở thành người nhà họ Lưu và để lại kiếm kinh thì có lẽ có nội tình khác. Cho nên cuối cùng bảo vật gia truyền của nhà họ Lưu mới có hai món là bộ giáp khỉ và kiếm kinh kia. Thật ra Trần Đối không lấy bảo vật, cô ta chỉ đến tế tổ mà thôi. Ngoài ra nếu nhà họ Lưu còn con cháu thì cô sẽ mang về gia tộc dốc sức bồi dưỡng, bất kể người đó có tư chất ra sao, coi như là báo đáp cái công giữ mộ của tổ tông họ Lưu ngày trước. Lưu Bá Kiều kinh ngạc. Cả gia tộc khổng lồ như thế mà chỉ có một cô nàng trẻ mang đi tế tổ, rồi suýt nữa bị phiên vương đại ly cái đấm một quyền chết ngắc sao? Trần Tùng Phong, ta đọc không ít sách, tuy đa số là sách kiều diễm kể chuyện thần tiên đánh nhau trên giường, song cũng lĩnh ngộ được khá nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Ta cảm thấy chắc chắn cô nàng kia là đồ dởm. Trần Tùng Phong lắc đầu cười khổ. Đấy là người chưa nhìn thấy ông nội ta khách khí thế nào khi gặp cô ấy thôi. Vì kính trọng tôn giả nên Trần Tùng Phong không nói toạc chân tướng ra, chỉ có thể dùng hai chữ khách khí để hình dung đại khái. Gia tộc hắn mở rộng cổng rước cô vào, gia chủ vái dài đón tiếp cô, trên dưới cả tộc cung phụng cô như là khách quý, thậm chí cô còn ngồi ghế chủ nhân ở trong tiệc tẩy trần. Khỏi nói thì cũng biết chuyện ấy đả kích Trần Tùng Phong đến mức nào. Lưu Bá Kiều nghi ngờ hỏi: chẳng phải thiếu niên họ Lưu kia cũng suýt bị con vượn già núi Trần Vũ đánh chết sao? Trần Tùng Phong thở dài: chính người cũng nói là suýt còn gì. Trần Tùng Phong đứng dậy đi tới bên cửa sổ, bên ngoài gió nhẹ, mưa phùn răng răng, nhưng nhìn sắc trời thì vẫn có vẻ như là mưa rào sắp ập xuống. Trần Tùng Phong nói khẽ: hình như Nguyễn sư phụ là chỗ quen biết cũ của một vị trưởng bối nhà Trần đối, là bạn thâm giao cùng nhau rong ruổi thiên hạ năm xưa. Lưu Bá Kiều tò mò hỏi: ý của ngươi là gia tộc của Trần đối cũng nhúng tay vào để Nguyễn cùng có thể thế Trần của Tề Tĩnh Xuân tọa trấn nơi đây sao? Trần Tùng Phong lạnh nhạt đáp: ta không nói gì đâu đấy. Lưu Bá Kiều tâm thắc lấy làm kỳ, chẳng trách cô nàng kia đối mặt với Tống Trường Kính mà cũng dám ngang ngược như thế. Có uy thế của gia tộc xa ở cuối chân trời, lại có sự che chở của thánh nhân gần ngay trước mắt, cô ta không phách lối mới là lạ. Lưu Bá Kiều đột nhiên hỏi: nói về đồ sứ bản mệnh và người mua sứ đi, ta rất tò mò. Tiếc rằng ở Phong Lôi Viên bọn ta không thịnh hành chuyện này, mãi đến gần đây bị sư phụ cưỡng ép kéo làm chân chạy thì mới được nghe nói qua một chút. Hình như ở Đông Bảo Bình Châu chúng ta có mấy nhân vật trên đỉnh núi thanh danh hiền hách cũng xuất thân từ tiểu trấn này, có phải không? Trần Tùng Phong hơi do dự, song biết gì thì vẫn nói nấy, tiết lộ một chút thiên cơ. Chuyện này hơi giống với đồ thạch ở thế tục. Hàng năm trong tiểu trấn có khoảng 30 đứa trẻ được sinh ra, 30 lò nung xếp theo vị trí thứ hạng sẽ được lựa chọn những đứa trẻ này làm đồ sứ của mình. Ví dụ thế này đi, nếu năm nay tiểu trấn có 32 đứa trẻ mới ra đời thì hai lò nung xếp hạng cao nhất sẽ có hai món đồ sứ, mà sang năm chỉ có 29 đứa trẻ thì lò nung hạng chót sẽ chẳng có thu hoạch gì. Cho nên mọi người sinh ra và lớn lên ở tiểu trấn đều có đồ sứ bản mệnh của riêng mình. Hai người có danh tiếng vang dội ở châu chúng ta hiện giờ là Tào Hy và Tạ Thực. Một vị có hy vọng trở thành chân quân đạo giáo, một vị là kiếm tiên, dã tù sát lực vô biên, đều không phải là ngoại lệ. Mặc dù so với bên ngoài thì cái hồ cá nhỏ như tiểu trấn dễ xuất hiện giao long, song cái giá đều hóa rồng lại vô cùng đắt. Một khi những món đồ sứ này lên được trung ngũ cảnh, mà khi còn sống không tranh thủ leo tới thượng ngũ cảnh thì chắc chắn không có kiếp sau, hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp hóa thành tro bụi, chỉ ép vật tổ cũng chẳng thể làm gì được. Mà trong khoảng thời gian ấy, bọn họ sẽ bị người mua sứ bắt chết cái thóp chí mạng, sống chết ở nằm trong tay kẻ khác, dù là nhân vật như là Tào Hy, Tạ Thực thì cũng như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, khi người đã trở thành nhân vật thông thiên như là Tào Hy, Tạ Thực thì người mua sứ sẽ hận không thể cung phục ngươi như là tổ tông, chứ nào dám coi mình là chủ nhân của đồ sứ nữa. Dù sao cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi mà. Bất kỳ gia tộc nào có được chiến lược như là Tào Hy, Tạ Thực thì đều có thể kê cao gối mà ngủ ngon. Rất lý do rất đơn giản, việc nhỏ bình thường có thể không mời nổi đại giá của bọn họ, song phàm là thời khắc liên quan tới chuyện sinh tử tồn vong của gia tộc thì chắc chắn họ phải đến giúp một tay. Ngươi không muốn chiến đấu vì gia tộc của ta? Được thôi, ta đập nát đồ sứ bản mệnh của ngươi, chúng ta ngọc đá cùng tan là được. Lưu Bá Kiều nghe xong mà than thở không thôi, chẳng trách chỉ trong 200-300 năm ngắn ngủi mà vương triều Đại Ly lại quật khởi một cách mạnh mẽ và trở thành thế lực thâu tóm đất đai và cả vùng miền Bắc giống như là một trâu như thế. Lưu Bá Kiều nghe đến mê mẩn, dứt khoát ngồi khoanh chân lên ghế, xoa cằm hỏi: ta biết ở tiểu trấn này con gái lên 6 và con trai lên 9 là một trong ngưỡng cửa quan trọng, cũng giống như người tu hành chúng ta, chỉ cần nhìn đám trẻ vào thời điểm đó là biết được thành tựu tu hành ở trong tương lai của chúng cao thấp như thế nào. Nếu vào lúc đó người mua sứ đến tiểu trấn và đưa những đứa trẻ có tiền đồ rộng mở đi, vậy những món đồ sứ chất lượng kém khác thì sao? Các hầm lò sẽ xử trí như thế nào với những món đồ sứ bản mệnh không đáng tiền của những đứa trẻ kém cỏi ấy? Trần Tùng Phong nói khẽ: chúng sẽ bị mang ra khỏi hầm lò, đập nát tại chỗ và vứt bỏ. ngoài tiểu trấn có một ngọn núi xứ, nguồn gốc chính là như thế. Lưu Bá Kiều không mấy vui vẻ, lại hỏi: kết cục của đám trẻ ấy ra sao? Trần Tùng Phong lắc đầu đáp: ta chưa từng nghe nói tới, nhưng có lẽ là không tốt đẹp gì đâu. Lưu Bá Kiều thở dài, giơ tay vuốt mạnh lên khuôn mặt. Quy củ bí mật do thánh nhân các vương tự mình định ra ấy, không phải là thứ mà một kiếm tù nho nhỏ của Phong Lôi Viên như hắn có thể xen vào. Nhưng người trẻ tuổi vẫn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Sau một khoảng im lặng dài đằng đẵng, Lưu Bá Kiều mới nói: nói vậy thì đám trẻ đi ra từ nơi này đều là hạng tốt qua sông. Trần Tùng Phong đáp lời: trên con đường tu hành có ai mà không phải thế đâu. Lưu Bá Kiều ôm nỗi ưu tư gật đầu bảo: cũng đúng. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, kêu lên một tiếng cót két. Thiếu niên giày rơm sắc mặt tái nhợt rón rén bước ra ngoài, rồi quay người nhẹ tay đóng cửa lại. Sau đó hắn cũng học Dương lão đầu, kê một chiếc ghế đầu mà ngồi ngoài hiên. Từng hạt mưa to như hạt đậu nành, sắc trời tối sầm như là đêm xuống. Nhưng không hiểu tại sao trận mưa to là thế mà chẳng có bao nhiêu nước vào trong hiên nhà. Ông cụ ngồi đó hồi lâu, mặc quần áo chỉ có hơi ẩm ướt. Trần Bình An đan 10 ngón tay vào nhau, lặng lẽ nhìn vũng nước nhỏ từ nước mưa đọng lại ở trong sân. Ông cụ hút tàu thuốc, khói thuốc lan khắp xung quanh. Thế mà khoảng không mờ mịt ở trong mái hiên và màn mưa ngoài mái hiên cứ như là nước sông không phạm nước giếng, tựa như giữa thiên địa tồn tại một lành răn vô hình. Nguyên nhân lớn nhất khiến ông cụ không ghét thằng bé này chính là mặc cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, nó đều không ồn ào náo loạn, không làm phiền đến ông. Nó mà được im im, không phiền đến ai, là cứ im như thóc. Thằng bé này rất giống với đồ đệ Lý Nhị của ông, Trịnh Đại Phong thì lại kém quá nhiều. Trần Bình An nói khẽ: ông Dương, bao năm qua cảm ơn ông. Ông cụ cau mày: cảm ơn ta? Nếu ta nhớ không lầm thì ta đã bao giờ giúp người cái gì không công đâu, lần nào cũng lấy thù lao mà. Trần Bình An cười toe toét: năm đó Dương lão đầu đồng ý để hắn lên núi hái thuốc cho cửa hàng nhà họ Dương, rồi mua với giá thấp, nhưng đồng thời cũng bán cho hắn rất nhiều thảo dược ở trong tiệm với giá cực rẻ. Nhìn thì có vẻ là công bằng đấy, nhưng Trần Bình An biết rõ đó mới là sự giúp đỡ thực tế nhất của ông. Còn có một chiếc tàu thuốc tự chế bằng trúc, đáng giá mấy đồng tiền nữa chứ. Nhưng Trần Bình An có thể cầm cự nhiều năm như vậy, quanh năm suốt tháng khỏe mạnh như vâm, phần lớn là nhờ phương pháp hô hấp mà Dương lão đầu truyền thụ cho ngày trước. Ông lão ngẩng đầu nhìn trời, cười khẩy nói: người ta mới bố thí cho một chút ân huệ, đã hận không thể coi là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nhất là đám tài to mặt lớn, móc cho tí bựa răng thì là dốc sức mang ơn, rồi tự mình cảm động vì tấm lòng son của mình, cảm thấy mình có ơn tất báo, mình đã thành kẻ trung thần thuần nho, đã là môn sinh đắc ý của nhà này nhà nọ, thành kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nghe cứ như hát hay. Giặt một đám khốn nạn quên gốc mất rễ, lúc trước chẳng nên bò ra khỏi bụng mẹ làm cái gì. Trần Bình An gãi đầu, thấp thà thấp thỏm, chẳng biết có phải ông cụ nói mình hay không. Ông cụ thu tầm mắt lại, hờ hững bảo: không phải nói ngươi. Trần Bình An đột nhiên thấy một bóng hình quen thuộc, bèn không khỏi sững sờ. Ở cửa sau nhà chính có hành lang lập mái hiên, một nho sĩ trung niên mái tóc nhuộm xương treo ô đi tới, một tay cầm ô, một tay ôm ghế dài. Người ấy đi qua cửa hông, đặt ghế dưới hiên nhà, đùng đỉnh ngồi xuống, gác nghiêng cái ô giấy dầu vào bên cạnh ghế, rồi vỗ hai tay lên gối, ngồi cho thẳng thơm. Xong xuôi, ông mới mỉm cười nhìn ông lão và thiếu niên đang ngồi dưới hiên nhà chính trong sân sau, đoạn cất giọng ôn hòa: Tề Tĩnh Xuân của thư viện Sơn Nhai bái kiến Dương lão tiên sinh. Đôi giày của nho sĩ thấm ướt nước mưa, vấy bùn, vạt áo cũng vậy. Ông cụ trò điếu thuốc vào vị thánh nhân ở một phương kia với thái độ rất mực rừng rừng: ngày đầu tiên ngươi tới đây, ta đã biết ngươi là một kẻ bất đắc chí. Thế mà nhiều năm trôi qua lại không thấy ngươi oán giận nửa câu, âu cũng là chuyện lạ. Tề Tĩnh Xuân ngươi không giống với kẻ biết nhẫn nhục, cho nên lần này ngươi phát điên phát dại, chắc người ngoài thấy ngạc nhìn lắm, mà ta lại chẳng bất ngờ chút nào. Tề Tĩnh Xuân vỗ bụng mỉm cười. Có oán giận đấy chứ? Nguyên một bụng luôn đây, có điều ta không nói ra miệng thôi. Dương lão đầu nghĩ ngợi một lát. Ta không nhìn thấu bản lĩnh của ngươi, nhưng tiên sinh nhà ngươi dám nói ra bốn chữ kia, ta thấy hắn được lắm đấy. Ông cụ giơ một ngón tay cái lên. Tề Tĩnh Xuân cười khổ. Tiên sinh học vấn uyên thâm. Ông lão cười khẩy. Ta không phải người đọc sách, dù tiên sinh nhà ngươi có học vấn uyên thâm hơn tiên sư Chí Thánh, ta cũng chẳng khen hắn nửa lời. Tề Tĩnh Xuân nghiêm mặt hỏi. Dương lão tiên sinh, ngài cảm thấy bốn chữ của tiên sinh ta mới là đúng ư? Ông cụ cười ha ha. Ta không thấy đúng. Chỉ có điều tất cả hạng mặt người dạ thú trên thế gian lúc trước đều thờ phụ bốn chữ cũ kia, làm cho ta ngứa mắt. Cho nên có người làm ngược lại thì ta rất vui. Thế thôi. Đám người đọc sách các ngươi đấu đá lẫn nhau ở trên võ đài nhà mình, đánh cho trí thức quét rác đầy đất lông gà, ta hả dạ lắm. Tề Tĩnh Xuân cười phá điên. Tề Tĩnh Xuân toàn lên tiếng thì ông lão đã hiểu ngầm, bèn xua tay bảo. Khỏi cần phải nói mấy câu khách giáo, ta không thích nghe. Chúng ta không chung đường, bao đời nay đều vậy, đừng phá hỏng quy củ. Mà Tề Tĩnh Xuân người bây giờ đã là chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh, ta không dám kết giao gì với người đâu. Tề Tĩnh Xuân gật đầu, đứng dậy, vẫy Trần Bình An mà nói. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, dùng đá xà đàm ngươi tặng khắc hai dấu ấn, một cái theo thể chữ lệ, một cái là tiểu truyện, tặng lại người này. Trần Bình An đội mưa chạy qua vũng nước, đứng trước mặt Tề Tĩnh Xuân, nhận lấy một chiếc túi vải trắng. Tề Tĩnh Xuân mỉm cười nói. Nhớ cất cho kỹ, về sau thấy bức tranh chữ nào mà mình ngưỡng mộ, tỉ như là tranh sơn hà non nước, mang khí tượng bất phàm chẳng hạn, thì lấy con dấu ra mà ấn vào. Trần Minh An lơ mơ gật đầu. Vâng ạ. Dương lão đầu liếc cái túi trong tay thiếu niên, đoạn hỏi. Chữ Xuân đâu? Tề Tĩnh Xuân cười nói. Ngày trước khắc một dấu cho đứa bé nhà họ Triệu rồi. Ông lão cười bảo. Tề Tĩnh Xuân ngươi là thiện tài đồng tử sao? Tề Tĩnh Xuân chẳng màng đến lời trêu chọc của ông lão, cáo từ rời đi ngay. Chỉ thấy thiếu niên đứng như trời trồng ở giữa sân. Dương lão đầu bực quá hóa cười liền bảo. Cầm đồ người ta tặng mà muốn nhảy nhót về nhà chui vào trong chăn mừng trộm sao? Không biết đi tiễn Tề tiên sinh sao? Thiếu niên vội vàng chạy ra cửa sau chính nhà. Ông ấy lại cười mắng. Cầm ô theo, thân thể ngươi bây giờ đã dãi gió dầm mưa được chắc. Trần Bình An mượn ô của một hỏa kế ở trong tiệm, đuổi theo Tề tiên sinh đi cùng ông ấy trên đường cái. Từ đầu tới cuối, ông lão vẫn ngồi dưới hiên nhà hút thuốc, phả ra khói mù lượn lờ. Hai chiếc ấn kia còn ở trong túi, nhưng Dương lão đầu phát giác ra mánh khóe ở trong ấy nên mới hỏi chữ Xuân kia. Trong một tấc vuông vô cùng hùng vĩ. Chẳng bao lâu sau, thiếu niên giày rơm đã trở lại. Dương lão đầu hỏi. Cuối cùng là nói cái gì? Trần Minh An thở dài, ngồi lại chiếc ghế nhỏ. Tiên sinh có nói một câu rằng quân tử khả khi dĩ kỳ phương. Ghi chú là câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là với kẻ chính nhân quân tử thì chỉ có thể lừa gạt bằng phương pháp hợp tình hợp lý. Dương lão đầu hậm hực bảo. Mấy lão già đứng trong văn miếu điên cả rồi sao? Rõ ràng có người đang chĩa mũi dùi vào thư viện Sơn Nhai và Tề Tĩnh Xuân, thế mà cả đám khoanh tay đứng nhìn, coi mình là tượng đất chết thật hay sao? Trần Bình An nghe không rõ hỏi lại. Dương gia gia, ông nói gì vậy? Ông cụ im lặng. Hay cho một kẻ không làm thánh hiền mà làm quân tử. Các bạn nghe xong tập số 34 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.